Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chỉ cần ta chạy trốn rất nhanh. Người khác, Watergun liền tư không được ta. Dường như, phiền toái, cá ướp muối vương cầm đầu co lại đến đáy nước. Thế nhưng là, ngay tại nó trước mắt, Mary Liệu cùng Steril đã đem ánh mắt chuyển trở về một loại điểm nộ khí sắp đến AX tình huống. Ca nói nhiều, trừ Mary lộ cùng Steril, còn có bên kia Upper cùng với Mắt Kíp, từng cái một ôm cái đầu, ánh mắt đồng dạng dựng thẳng lên mà nhìn về phía nó. Có sát khí, cái kia, ta nói đó là một hiểu lầm, các ngươi tin hay không? Ta chỉ nghĩ dùng một chút water gun a. Ta không nghĩ dùng tạp âm script, thật. Cá ướp muối vương thình lình địa cái đuôi bãi xuống, cơ hồ là vèo một chút, giống như trong nước lợi kiếm chợt lóe lên, liền Steril cùng Mary lộ đều không có phản ứng kịp. Thế nào? Bàn nó a. Gần như đồng thời, Steril cùng Mary lộ trước tiên lập tức đạp nước mà truy đuổi. Cá ướp muối vương, đừng chạy, người sao có thể phát ra khó nghe như vậy thanh âm. Nhìn xem Steril cùng Mary lộ hành động, Upper cùng Mắt Kíp đồng dạng không cam lòng yếu thế, vứt bỏ bóng ra, cái kia ai, cho chúng ta đứng lại. Nước cạn khu bắt đầu trình diễn một hồi cảnh phỉ đại chiến. Trận này đại chiến vai chính cá ướp muối vương chạy ở trước nhất đầu. Hồng sắc thân hình vô cùng dễ làm người khác chú ý. Một chút cũng không mang theo che giấu. Một bộ, chính là mệt sức làm, bộ dáng. Ở hậu phương, Steril cùng Mary lộ là cao cấp đặc công. Còn muốn ở hậu phương Upper cùng Mắt Kíp chính là các loại mảnh lớn trong đuổi bắt cảnh sát. Cá ướp muối vương tuy cái khác thuộc tính chủng tộc giá trị thấp đáng thương, nhưng duy chỉ có nhất hạng. Đó chính là tốc độ, 80 điểm tốc độ chủng tộc giá trị, tại Pokemon bên trong vô cùng nhanh, nhất là vẫn còn ở mới bắt đầu trạng thái Pokemon bên trong. Kể chuyện cười, nếu là ở trong trò chơi, cá ướp muối vương nếu so với Dragonite sử dụng trước chiêu thức Surplus, thế giới Pokemon chủng tộc giá trị cũng không thể đại biểu toàn bộ. Thế nhưng ít nhất, cá ướp muối vương bây giờ đang ở trong nước bơi lội bay lên. Nó như thế nào cũng có thể nhanh như vậy. Cá ướp muối vương kinh ngạc phát hiện, ngay tại nó sau lưng một đâu đâu cự ly, Steril đã đuổi theo. Không tốt, cá ướp muối vương chân muốn khóc a. Nó thực muốn thử xem chính mình có thể không thể sử dụng Water Gun. Có thể nào biết được, làm sao lại dùng ra tạp âm script. Đừng đuổi ta được hay không? Cá ướp muối vương ở trong nước trực tiếp một cái vung đuôi. Trên mặt nước vẽ lên một đạo kéo dài đường cung, né tránh Steril thẳng tắp truy kích. Ngoạn tao, Dương Ngự cả người đều kinh sợ. Vung đuôi trôi đi, quá bổng. Hoa, chạy tới Magikarp thật là lợi hại. Steril hiện tại đuổi không kịp nó. Phát sinh cái gì? Ta Steril tại sao phải truy đuổi Magikarp? Dương Ngự, người Magikarp đối với ta Steril làm cái gì? Khâu Mộng Nguyệt ngay từ đầu thời điểm còn không có phát hiện. Thẳng đến nàng xung quanh vang lên tiếng kinh hô thời điểm, mới nhìn đến nước cạn khu trong ao, đang khai triển lấy một hồi truy đuổi đại chiến. Ta Mary lộ cũng ở. Chúng là đang đùa mèo vờn chuột trò chơi sao? Cao Nhã có chút nghi hoặc, tại du khách bên này thanh âm tương đối nhao nhao, nghe không rõ nước cạn khu bên kia phát sinh cái gì. Hơn nữa đứng ở chỗ này nhìn, dường như chính là đang đùa trò chơi. A, Water Gun, Mắt Kíp lúc dùng Water Gun tiến hành công kích. Phía trước nhất cái đó là Magikarp. Magikarp chạy mau a, đằng sau có Water Gun đánh ngươi a. Mắt Kíp cố gắng lên, nhất định phải đánh trúng Magikarp a. Ba ba, ta muốn nhìn, tại số 2 nước cạn khu vây xem du khách. Tạm thời đình chỉ cùng Totodai chụp ảnh. Đều vây quanh nhìn trận này, Water Gun đại chiến, trò hay. Nhất là các tiểu bằng hữu. Lần đầu tiên thấy được nhỏ như vậy Pokemon giữa đại chiến. Mặc dù chỉ là Water Gun đại chiến, thế nhưng bọn họ nhìn rất có cảm giác a, giống như là chính bọn họ chơi múc nước thương đồng dạng. Này, Khôn ca, chúng ta có muốn hay không đi ngăn lại một chút Pokemon nhóm sao? Cố Văn Lý liền vội vàng hỏi. Triệu Khôn trên mặt không có chút nào hoảng hốt, ngược lại ý cười đầy mặt. Đối với Cố Văn Lý lắc đầu, không cần. Đương nhiên không cần, ngươi xem một chút xung quanh, nhìn du khách, nhất là bọn nhỏ biểu tình. Triệu Khôn cười nhắc nhở, thân là sơ cấp bồi dưỡng ra, chiếu cố Pokemon không giả. Thế nhưng, hắn bây giờ là tại vì Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên công tác. Đang bảo đảm Pokemon không bị thương điều kiện tiên quyết, vì các du khách mang đến càng nhiều niềm vui thú cũng là công tác nội dung nhất. Upper, Mudkip, Water Gun đang công kích di động cái bia thời điểm, vẫn rất khó trúng mục tiêu. Còn có những cái này Pokemon còn chưa vào đi hệ thống đối chiến huấn luyện. Triệu Khôn hiện tại không chỉ rất yên tâm, thậm chí còn muốn cho phía dưới Magikarp, Steril cùng Mary lộ thêm đùi gà. Xung quanh vây qua càng ngày càng nhiều du khách. Hơn nữa đại bộ phận đều là trẻ con từ nhóm chạy trước qua, đại nhân chạy qua, hoặc là tiểu hài tử dắt lấy cha mẹ tay một chỗ chạy qua. Tại số 2 nước cạn khu bọn nhỏ tiếng thét liên tiếp. Đang là bởi vì hắn nhóm thét lên, hấp dẫn càng nhiều khác du ngoạn Hải Dương quán tiểu hài tử. Mà tiểu hài tử tò mò qua, tất nhiên mang theo gia trưởng đến đây. Hiện tại số 2 nước cạn khu, thế nhưng là cầm phụ cận số 1 nước cạn khu cùng với một ít nước sâu khu du khách hấp dẫn thật lớn. Một bộ phận, để cho những cái kia ở bên trong công tác bồi dưỡng ra cùng với phân phối người tình nguyện vẻ mặt. Mộng bước, người đâu, như thế nào thoáng cái đi quang? Cái kia số 2 nước cạn khu chỗ đó phát sinh cái gì? Magikarp chạy mau. Steril muốn đuổi kịp ngươi. Chú ý trốn Water Gun a. Steril, nhanh bắt lấy kia Magikarp, cố gắng lên a. Không được, Magikarp là chính nghĩa, Steril là người xấu, Magikarp mới là người xấu. Steril là chính nghĩa, người xấu Magikarp nhất định sẽ bị chính nghĩa Steril bắt được. Vây xem bọn nhỏ thậm chí đều phân ra trận doanh. Một bên cho Magikarp cố gắng lên, một bên cho Steril một phương khuyến khích. Hai bên giữa vẫn xung khắc như nước với lửa. Rất có một bộ liên minh chó đại chiến bộ lạc heo, khí thế. Dương Ngự Hảo muốn biết chút gì đó. Không phải là Magikarp chính mình tìm đường chết dùng. Tạp âm script, a, đúng nga, Dương Ngự sắc mặt 10 phần cổ quái. Bên này các du khách tạo thành động tĩnh rất lớn, khả năng che giấu, tạp âm script, chỉ là vì cái gì nhìn Khôn ca bộ dáng, thậm chí còn có hò hét trợ uy, còn muốn tới vài tiếng, đừng có ngừng, tiếp tục, đừng có ngừng, bộ dáng, cá ướp muối vương lại là một cái xuất khí vung đuôi. Tại trong nước hồ xẹt qua yêu mỹ đường cung, khiến cho vây xem quần chúng từng trận thét lên. Trên mặt nước đường cung thật sự là quá xuất sắc. Magikarp, chú ý Water Gun a. Một đứa bé hét dầm lên. Cá ướp muối vương dường như nghe được người chung quanh tiếng hô. Thấy được Mudkip cùng Upper trước mặt mà đến Water Gun công kích. Cơ hồ là trong chớp mắt, lại là Dong đưa lấy đuôi cá. Cải biến chính mình hành động quỹ tích. Hoàn mỹ tránh né đi. Chú ý đằng sau Steril. Steril a, lúc trước bị vung mở một lần Steril đã ý thức được cá ướp muối vương không phải là một mảnh phổ. Thông cá ướp muối, rõ ràng còn hội đường dễ vượt qua. Vùng đuôi trôi đi, thậm chí, quán tính qua ngoặt, AE86 là ngươi sao? Fujiara cá ướp muối đậu hũ, đến từ sau lưng Sterile Watergun cùng với phía trước Upper. Mắt kíp Watergun gần như đồng thời phóng ra, hướng phía Magikarp phương hướng công kích. Đúng lúc này, Magikarp trực tiếp chui vào đáy nước, lặn xuống nước cạn khu tối phía dưới. Chỉ cần ta bơi lội có rất nhanh, các người Watergun liền đánh không chúng ta. Nước cạn khu dưới đáy, một cái mấp máy vỏ sò lạnh run xeo đơ, vẻ mặt mộng bức mà nhìn theo hắn bên người bơi qua Magikarp. Như thế nào cùng chạy thoát thân giống như. Đột nhiên, xeo đơ thấy được một đoàn Pokemon hướng phía nó phương hướng vọt tới. Bao gồm chiêu thức Watergun. Đừng đánh ta là vô tội. Xeo đơ lại một lần địa co lại xác. Thế nhưng là, không biết kia một cái mắt kíp tiếp xúc đến dưới đáy thời điểm. Một cước đạp bay nó. À, không. Xeo đơ từ đáy nước tới một lần cá heo thức nhảy. Dương Ngự nhìn xem cá ướp muối vương chạy trốn phương hướng. Còn có một cái kỳ kỳ quái quái vỏ sò hình dáng biểu diễn tại trên nước lại thăng lại hàng. Chà mẹ nó, đây là trong truyền thuyết. Khinh công trên nước phiêu. Ta là ai? Ta ở đâu? Yêu ma lực xoay quanh vòng. Xeo đơ tại trên mặt nước xoay tròn. Nhảy, từ từ nhắm hai mắt. Ta là vô tội. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.